Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thực sự quá âm hiểm. Hoa Quả Sơn, dòng nước chảy xiết theo vách núi rít gào mà xuống. Tiếng nước rầm rầm, gây nên vô số bọt nước. Thác nước đầu nguồn có một tòa chót vót vách núi. Nhai trên đá có một viên thẳng tắp cây tùng. Dưới cây tùng, bầy khỉ ló đầu giò tai nhìn thác nước. Con khỉ nào có bản lĩnh tiến vào thác nước tìm tới đầu nguồn, chúng ta liền bái nó là vua. Đám khỉ như thế hẹn cẩn thận, lại không ai dám nhảy vào thác nước. Này, một cái mẫu hầu ngẩng đầu lên, hướng về trên cây tùng hô. Ngươi không phải nói ngươi dám nhảy sao? Ta đương nhiên dám nhảy. Trên cây ngồi một cái thạch hầu. Thạch hầu ở trên thân cây lắc lư hai cái chân, lông mặt nhét đến căng tròn. Chờ ta đem dưa hấu ăn xong. Hắn nâng dưa hấu, miệng từ bên trái quét đến bên phải, trên mặt rót đầy mới mẻ nước. Chỉ chốc lát sau, dưa hấu tử lại như súng máy một dạng bị hắn phun ra ngoài. Thời gian một cái nháy mắt, thạch hầu trên tay cũng chỉ còn sót lại vỏ dưa rồi. Thạch hầu đem vỏ dưa ném qua một bên, từ trên cây tùng nhảy xuống. Các ngươi xem ta. Thạch hầu đi tới bên cạnh vách núi. Bỗng nhiên một trận quái phong kéo tới. Sóng nước đánh vào nhai trên đá. Xối thạch hầu một thân. Cái khác hầu tử đều dọa cho sợ rồi. Thạch hầu từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất. Hắn tìm đúng phương hướng. Ngồi xổm xuống. Bỗng nhiên thả người nhảy một cái. Thân thể liền hướng lò xo một dạng bay ra vách núi. Vọt vào thác nước không gặp rồi. Bầy khỉ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vài con trái tim không tốt lão hầu sợ đến chân đều mềm nhũn. Tên kia thật nhảy, hắn khẳng định chết rồi. Thạch hầu vọt vào thác nước, bên trong là một cái quái động, có một chiếc thiết bản kiều đi về nơi sâu xa. Hắn run lên trên người thủy châu, nhìn kỹ lại, hóa ra là thiết bản kiều phía dưới dòng nước sông lên vách đá. Treo ngược chảy đi ra ngoài, che bế cửa động đã biến thành thác nước. Thạch hầu qua cầu, quái động càng chạy càng lớn. Mấy phút sau, thạch hầu trước mắt rộng mở sáng ngời. Lớn vô cùng hang đá hiện ra ở trước mắt. Hang đá các nơi lóng lánh tiên quang. Còn có thật nhiều trời đất tạo nên thạch tòa giường đá. Để thạch hầu nhìn hoa cả mắt, cảm thấy sửng sốt. Không khí nơi này lại như mùa xuân một dạng thư thích. Trên vách đá vẫn dài ra một ít lục trúc, hoa mai. Thậm chí còn có mấy cây thẳng tắp cây tùng. Thạch hầu ở cửa động phát hiện một cái bia đá. Trên bia đá có khắc hai hàng chữ. Hoa Quả Sơn Phúc Địa. Thủy Liêm Động Động Thiên. Thủy Liêm Động. Thạch hầu cao hứng cực kỳ. Hắn xoay người chạy đi báo hỉ. Không chạy vài bước, bỗng nhiên dưới chân một vướng. Thạch hầu trọng tâm bất ổn. Mạnh mẽ ném xuống đất. Món đồ gì phan ta? Thạch hầu ôm đầu đứng lên. Hắn hướng về trên đất vừa nhìn, hóa ra là một khối ngay ngắn chỉnh tề đá. Vô Tự Thiên Thư, có thể biết 400 triệu 9 ngàn năm sau sự. Trên tảng đá có khắc một chuyến kỳ quái chữ. Đừng ở trên đường cản đường. Thạch hầu nhặt lên đá dùng sức ném một cái. Không nghĩ tới đá bỗng nhiên một cái trọn phản. Sét đánh không kịp bưng tai đập trúng đầu của hắn. Thạch hầu ai nha, một tiếng hôn mê bất tỉnh. Không biết quá rồi bao lâu, thạch hầu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lần thứ hai nhìn về phía chu vi thời điểm, lại không bao giờ tìm được nữa tảng đá kia rồi. Tên kia đi đâu rồi? Thạch hầu nghĩ mãi mà không ra. Vuốt sau gáy rời đi Thủy Liêm Động. Thác nước bên ngoài, bầy khỉ đang ở tìm kiếm thạch hầu thi thể. Song song, cái gì đều không tìm được. Nhất định là rơi vào hồ sâu rồi. Thi thể của nó nói không chắc đã vọt vào biển rộng rồi. Chúng ta cho nó trích điểm hoa chứ. Đám khỉ bắt đầu đàm luận làm sao cho thạch hầu làm tang sự. Trong lúc bỗng nhiên, một cái bóng người quen thuộc từ trong thác nước nhảy ra ngoài. Quỷ nha, bầy khỉ sợ đến chạy tán loạn khắp nơi. Đừng chạy, đừng chạy. Thạch hầu la lớn, trong thác nước là một hang núi. Hắn đối với kinh hãi bầy khỉ đem Thủy Liêm Động dáng vẻ miêu tả. Một lần, đám khỉ nghe xong, từng cái vò đầu bứt tai. Thật sự có loại này địa phương tốt. Ngươi mau vào đi, mang chúng ta nhìn. Thạch hầu không chần chờ, lập tức lại nhảy vào thác nước. Một ít gan lớn hầu tử lập tức liền theo hắn nhảy vào đi rồi. Mà những kia nhát gan, duỗi đầu co gáy chần chờ một chút, cũng đều nhảy vào trong. Đám khỉ tiến vào thủy liêm động, khắp nơi đoạt bồn đoạt bát, chiếm tòa tranh giường, chuyển tới, rời qua đi, chơi mệt rồi mới từ từ đình chỉ. Thạch hầu ngồi ở địa vị cao trên. Các vị, các ngươi nói có bản lĩnh tiến vào hầu tử, liền bái hắn là vua. Ta hiện tại làm được, các ngươi vì sao không bái ta vì vương? Bầy khỉ vừa nghe, không có hầu tử phản đối. Bọn họ từng cái xếp thành hàng ngũ, hướng về thạch hầu quỳ lại xưng vương. Đại vương, quỳ lại sau, một cái lão hầu chủ động lấy lòng. Ngài nếu xưng vương, lại tiếp tục gọi thạch hầu liền không thích hợp. Không bằng thay cái xưng hô. Thay cái xưng hô, thạch hầu có chút cao hứng. Đổi cái gì xưng hô? Lão hầu trên dưới đánh giá thạch hầu. Tuy nói là thạch hầu, nhưng trên người hắn không hề có một chút đá dáng vẻ. Toàn thân vàng rực rỡ, mi thanh mục tú, rất đẹp đẽ. Đại vương phong độ phiên phiên, không bằng liền gọi Mỹ hầu vương chứ. Lão hầu nói rằng, cái khác hầu tử vừa nghe, cũng cao hứng nhảy lên. Mỹ hầu vương tốt, Mỹ hầu vương được. Thạch hầu niệm vài câu, cũng cảm thấy danh xưng này không sai. Tốt, sau đó ta liền gọi Mỹ hầu vương rồi. Quần hầu nhóm có vương, lập tức từ trên núi hái tới bách hoa, rau quả, tổ chức tiệc mừng vì Mỹ hầu vương chúc mừng. Hầu vương uống cao hứng, không lâu liền say ngất ngây rồi. Mơ mơ màng màng ngủ mơ ở giữa, nó lại nhìn thấy tảng đá kia. Tốt, ta nói ngươi đi nơi nào? Nguyên lai giấu ở ta trong óc. Thạch hầu một phát bắt được đá, lại phát hiện đá đã không phải đá, mà là một quyển chân chính sách. Vừa nhìn thấy sách kia, thạch hầu phúc như tâm đến, dĩ nhiên liếc mắt liền thấy đã hiểu bìa ngoài văn tự. Toàn cầu thông sử, từ tiền sử sử đến 21 thế kỷ. Quái, thạch hầu sờ sờ đầu, mở sách xem lên, này vừa nhìn, nó liền dừng không được đến rồi. Vô tự thiên thư, mỗi cách một trận, khối đá này liền sẽ biến thành một quyển 400 triệu 9.000 năm sau thư tịch. Hơn nữa sẽ ở thạch hầu trong mộng xuất hiện. Thạch hầu hầu sinh quan bị những sách này hoàn toàn thay đổi rồi. Một cái văn minh hưng thịnh tương lai thế giới hiện ra ở trước mặt hắn. Thạch hầu như đói như khát, không ngừng mà hấp thu trong sách tri thức. Nhưng mà theo tri thức tăng cường, thạch hầu trong lòng nghi vấn lại càng lớn. Tại sao 400 triệu 9.000 năm sau không có thần tiên, không có yêu quái, chỉ có nhân loại? Một năm sau, thạch hầu xem xong mấy chục bản thiên thư, hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, quyết định dùng thiên thư tri thức làm chuyện lớn. Đang ở thạch hầu kế hoạch phải làm gì đại sự thời điểm, thiên thư dáng vẻ lại thay đổi. Lần này là sách gì? Trong mộng thạch hầu mở sách vừa nhìn, trên mặt nhất thời cười híp mắt. Cái tên này giống như ta là trong tảng đá nhảy ra. Hơn nữa càng xảo chính là, bản này, Tây Du Ký, nhân vật chính cũng ở Hoa Quả Sơn làm hầu vương. Liền ngay cả xưng hô đều giống nhau. Thạch hầu bị trong sách cố sự hấp dẫn rồi. Hắn nhanh chóng lật lên trang sách, nhìn thấy vui sướng chỗ liền không nhịn được khua tay múa chân. Thật là lợi hại, đại náo thiên cung, người anh em này cực kỳ lợi hại. Đại náo thiên cung, thực sự là chúng ta tấm gương. Bất quá làm sao càng xem càng cảm thấy phía trên hầu tử cùng mình rất giống. Không thể nào, ta làm sao sẽ như vậy soái. Thạch hầu trong lòng đắc ý nghĩ, nhưng mà kế tiếp cố sự, lại làm cho hắn đẹp không đứng lên rồi. Uất ức, thạch hầu trợn mắt lên. Một đôi mắt bắn ra tức giận ánh sáng. Trong sách này nói Mỹ hầu vương sẽ không phải thực sự là hắn chứ? Đùa gì thế? Nếu như là hắn, vậy hắn chẳng phải là muốn biến thành hòa thượng? Ta mới không muốn làm hòa thượng. Thạch hầu giận dữ. Cái kia gọi Như Lai gia hỏa thực sự quá âm hiểm rồi. Hắn dĩ nhiên liền xạ tuệ chủ nghĩa nhận ca hầu cũng chưa từng có. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.